Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Danh Giác với dị chuyện mới mang tựa đề Căn phòng tội lỗi. Trinh, cô sinh viên y khoa có khả năng nhạy cảm đối với những vấn đề tâm linh và đã dần dần cảm thấy có những điều không ổn khi cô chuyển vào nhà mới. Những điều kỳ ẩn đang diễn ra phải lý giải làm sao? Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện này do Hẻm Chuyện Ma công chiếu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Cha ơi cha, giờ con phải làm sao hả cha? Ba mạng người lận đó. Còn với cái, chỉ giỏi gây họa là hay thôi. Mày sướng vài phút, bây giờ khổ cả đời rồi nhá. Bà vợ nghe thấy vậy thì lên tiếng. Thôi đi mà ông, dù gì thì nó cũng là một đứa con một ở trong nhà. Nếu nó có bị bắt, coi như chết chắc đó. Lúc đó, không có ai nối dõi tông đường cho nhà ông đâu. Ông ráng đi mà chịu nhá. Bà cũng giỏi mỗi cái việc chiều con. Để rồi hôm nay, nó giết ba mạng người rồi đó. Không la một tiếng, lại còn trách tôi nữa hay sao? Đúng là con hư tại mẹ mà. Ông ta đi tới đi lui, nét mặt lo lắng và thêm phần giận dữ. Lâu lâu thì nhìn qua hai mẹ con mà máu trong người của ông lại càng sôi thêm. Bởi thằng quý tử của mình lúc nào cũng ăn chơi sa đọa, cộng thêm bà vợ vì có mỗi thằng con trai nên quá cưng chiều. Còn muốn gì là bà cũng cho hết, có khi còn qua mặt ông đưa số tiền lớn chỉ để thằng quý tử ấy đi đánh bài một đêm thua cho tới cả tỷ đồng. Chỉ vì cái thói ăn chơi của nó mà dẫn đến cái chết của ba đứa bạn, ông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cách sống vội của giới trẻ hôm nay. Cũng vì ma túy, thuốc lắc mà bọn chúng hưng phấn dùng quá liều, dẫn đến cả ba chết ngay trong căn nhà của ông. Ông là một doanh nhân thành đạt, có hai công ty lớn, danh tiếng vượt ra cả quốc tế. Nếu để lọt chuyện này ra ngoài, coi như công ty mất uy tín, dẫn đến phá sản là chuyện sớm muộn. Nhìn hai mẹ con cứ bình thản như không, như không có chút lo lắng gì cả, ông bực lên lại mắng. Hai mẹ con mày nghĩ chuyện này đơn giản như vậy hay sao hả? Bà vợ chề cái mỏ đỏ chóe ra mà nói với cái giọng bố đời ngông cuồng. Ôi giời ơi, có cái gì to tát đâu cơ chứ. Cả lũ ăn chơi thì chết dáng mà chịu, sao bắt con trai của tôi phải chịu trách nhiệm hả? Còn muốn im lặng hơn bỏ vài trăm triệu cho cha mẹ bọn nó là ok rồi chứ gì. Ôi giời, thảo nào mà thằng chó này lại hư đến như thế thì phải. Cái gì bà cũng bao che cho nó, đến nỗi làm chết ba mạng người mà cứ như chuyện mang ra chợ mua rau như thế hả? Hai vợ chồng cãi nhau rất dữ, bởi bà vợ luôn bênh vực cho con trai mà đổ hết lỗi về những người xấu số kia. Nhưng sự thật thì chính con trai của bà mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Chuyện là hôm đó hai vợ chồng có công việc phải đi công tác 2 ngày mới quay trở về nhà. Ở nhà chỉ có mỗi mình Minh Quân. Thế là anh chàng phá gia chi tử này lại bắt đầu cuộc chơi không hồi kết, rủ thêm hai người bạn đến nhà ăn nhậu. Sau đó Quân nhớ đến Hà, một cô sinh viên năm nhất mới vào Sài Gòn học, rồi quen biết với Minh Quân trong một quán bar. Minh Quân thì được cái tướng mạo rất chuẩn men, lại là con nhà giàu có, nên anh chàng dễ lọt vào mắt xanh của cô ấy. Còn Hà là một cô gái miền Bắc vào Nam để học, bản tính thật thà, siêng năng, học tập cho nên cha mẹ cũng cố gắng lo cho cô đi được học, để sau này không phải sống cảnh một nắng hai sương như họ. Ngày xưa ông cha ta có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chẳng hiểu sao bây giờ cái thời hiện đại này thì câu ấy đã không còn đúng với những người muốn giàu có, ăn chơi thả ga mà không cần làm việc. Hà, cô sinh viên hiền ngoan của thôn bản ngày nào, đã trở thành một cô gái thành thị, kiêu sa trong các cuộc ăn chơi bay lắc của những cậu ấm cô chiêu hồi nào mà chẳng hay. Mỗi tháng cha mẹ cô vẫn đi làm cực khổ, dành tiền gửi lên cho con ăn học. Nhưng họ đâu hay, cô con gái ngoan hiền ngày nào của họ đã bỏ học cả năm nay để theo bạn bè vùi thân vào những cuộc chơi vô bổ ấy. Ngày cha mẹ của Minh Quân đi công tác, cô được Quân mời đến nhà. Nhưng cô đâu có hay, đó cũng chính là ngày cô phải đánh đổi tất cả những gì còn lại của cuộc đời mình. Sau vài tiếng uống rượu, bay lắc với những viên thuốc lắc màu sắc kia, do quá hưng phấn, Minh Quân đã đem ra cả ma túy, cái được dân chơi gọi là nàng tiên áo trắng. Hà tuy cũng theo bạn bè chơi bời, nhưng chưa từng sử dụng cái này, nên còn e ngại, không dám dùng. Đám bạn của Quân thì lại say đắm với nàng tiên áo trắng, để rồi cả ba thanh niên nhà giàu bị phản ứng của chất kích thích mà đem cô sinh viên trẻ tuổi kia ra làm trò. Do thuốc đã lấn áp lý trí, nên họ chẳng nhận ra Hà đã chết từ lúc nào, vì bị bạo hành. Đến khi nhận ra thì cả ba bắt đầu hoang mang, đổ lỗi hết cho nhau, dẫn đến cuộc ẩu đả. Cuối cùng hai người kia bị Quân giết chết. Xem ra đây cũng là một cái kết cho những thanh niên không suy nghĩ tương lai, lao đầu vào những cái ảo mộng kia, để cuối cùng con ác quỷ đó cũng đưa họ theo nó về cõi hư vô, tăm tối. Minh Quân vì quá bấn loạn do lần đầu giết người, nên đã tự nhốt mình trong phòng suốt ngày. Đến khi cha mẹ của anh về mới nói rõ mọi thứ để họ giải quyết mọi việc. Ông Tuấn vì không muốn tên tuổi của mình bị báo chí phơi bày, nên quyết định nhường nhịn bà vợ, đem chuyện ấy giấu kín đi mãi. Qua một đêm suy nghĩ tìm cách phi tang xác chết, nhưng lại sợ trên đường đi bị phát hiện, cho nên ông quyết định chôn ba cái xác xuống nền nhà đang ở. Bà Trang, vợ của ông, lại phản đối. Ông điên hay sao vậy? Cái nhà đang tự dưng tự lành, lại chôn người lạ, rồi lại ai dám ở nữa chứ hả? Thế bà muốn tôi làm gì đây? Bà Trang nói. Ông đưa ra ngoài thả sông đi, bố ai mà biết được chứ? Ông Tuấn lớn tiếng nói lại. Thế lỡ đang đi công an chặn lại kiểm tra, lúc đó tôi ăn nói biết sao đây? Ở đây đi đến bờ sông cũng mất gần một giờ đồng hồ. Bà nghĩ chở theo ba cái xác trên xe là đơn giản lắm hay sao vậy? Thấy không còn cách nào tốt hơn, và vì con trai của bà ta cũng chấp nhận, rồi cả ba âm thầm đào đất lên chôn ba cái xác, rồi lại đắp lại, sau đó thuê người lót gạch, làm như đang sửa nhà vậy. Sau khi phi tang được chứng cứ, ông đưa cả ba đến căn nhà khác, rồi tìm đến công ty bất động sản giao bán căn nhà này. Căn nhà nhanh chóng được bán đi bởi vị trí quá đẹp, cộng thêm giá bán hơi bèo so với vị trí của căn nhà. Chủ mới tên Lệ, bà cũng là một doanh nhân chuyên về địa ốc, nên thấy được căn nhà đến tận nơi xem xét thì biết rõ giá trị đích thực của nó, liền nhanh tay bỏ vốn ra mua. Nhưng bà không hay đã rước mối họa vào thân. Do là dân địa ốc, dành về kiến trúc, nên bà quyết định bỏ ra tiền để tu sửa, trang trí lại căn nhà theo kiểu châu Âu. Bà đã ly hôn với chồng được 3 năm, hiện đang ở cùng đứa con gái năm nay cũng 22 tuổi. Cô bé tên Trinh, học tại trường đại học Dược thành phố. Ngày đầu tiên vào ở căn nhà mới, Trinh đã có cảm giác lạnh người, và theo trực giác mách bảo, luôn có người dõi theo mình. Trinh nói với mẹ, nhưng bà là người của hiện đại, không tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, nên gạt đi bên con an ủi bằng mọi cách. Chắc con mới về, nên mới thấy ngôi nhà lạnh lẽo như vậy. Cũng có thể là do lạ nhà, cho nên con cứ bị sợ như vậy, và có cảm giác có người theo dõi. Mẹ đây có cảm thấy cái gì đâu? Trinh không muốn cãi lại mẹ, nên cô im lặng và tự trấn an bản thân mình, rằng mẹ nói cũng đúng. Đêm đó đang ngủ, Trinh giật mình bởi tiếng nhạc, tiếng ca hát của ai đó quá lớn ở dưới lầu. Cô mở cửa ra thì tiếng ồn lại mất. Nhìn xuống lầu thì chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Ủa, mình nằm mơ hay sao vậy trời? Tự nói mình xong, lại lên phòng ngủ tiếp. Đêm nay cô bé ở một mình do mẹ đi công tác ở Nha Trang, ngày mai mới về nhà. Đây cũng là đêm đầu tiên Trinh ở căn nhà mới. Chưa nằm được bao lâu, lại nghe tiếng thét đau đớn của ai đó vọng vào tai của mình. Rồi ngay cả tiếng người nói kinh tởm của ai đó vang lên. Coi nó đáng yêu chưa kìa. Không, không, thả tôi ra, thả tôi ra, không. Trinh nghe mà nỗi sợ mỗi lúc một tăng. Bản tính cô không phải là nhát gan, lại là cô gái theo đuổi trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Những khi thực hành mổ xẻ, Trinh không hề nhát tay. Nhưng lần này, cô lại lạnh gáy bởi những thứ mình đã nghe văng vẳng ở bên tai. Trinh là một cô gái hoàn toàn khác với mẹ. Cô tin vào ma quỷ và tâm linh, Thực ra không ít lần cô đã tận mắt nhìn thấy những hồn ma của những bệnh nhân chẳng may chết ở tại bệnh viện. Có lần cô đi thực tập đang ngồi trực tại phòng cấp cứu, một người chạy đến kêu cô vì người nhà trở nặng. Cô chạy theo, rồi vội theo người nhà đến phòng bệnh nhân thì mới kinh hoàng nhận ra chính bệnh nhân đi kêu bác sĩ chứ chẳng phải ai khác. Qua thăm khám thì biết bệnh nhân đã chết vài phút trước đây, đến nỗi người nhà ở kế bên cũng chẳng hay ho đến khi trình tới. Do nhiều lần thấy và dẫn đi khám như vậy, nên dần dần cô nàng đã trở nên quen với những trường hợp như vậy. Còn hôm nay, ở căn nhà của mình, cô chẳng hiểu vì sao cảm giác bất an cứ luôn tái hiện mỗi khi cô xuống phòng khách và lên phòng của mình. Người ta nói, phụ nữ có giác quan thứ 6 rất mạnh, nên ai nhìn lén họ một lúc, nhất định họ sẽ phát hiện ra kẻ nhìn mình. Trình cũng vậy, luôn có cảm giác đó, vậy mà nhìn lại thì chẳng có ai. Đến khiến cô liên tưởng đến căn nhà và bắt đầu lên mạng tìm thông tin của chủ chiếc. Những thông tin cô tìm được thì chủ chiếc là một người giàu có, làm ăn lớn, mọi hướng đã đến ngõ cụt. Không có lý nào, căn nhà này ông ta lại bán với mức giá rẻ như vậy. Nhưng mọi thông tin về ông ta lại quá hoàn hảo. Rõ ràng là ngôi nhà này có vấn đề. Vậy thì nó phải nằm ở đâu? Trinh ngồi ở trong phòng tìm kiếm mãi, vẫn không sao tìm kiếm được chút gì. Cô định đi ngủ, thì chẳng hiểu sao lại hiện lên dòng chữ Nguyễn Hoàng Minh Quân, được tô đỏ nổi bật hơn những tin khác. Hiếu kỳ, cô nàng bấm vào xem, thì mới nhận ra đây chính là cậu con trai của lão đại gia kia. Bài viết này nói về những đứa trẻ giàu có, ăn chơi nhất nhì Sài Thành, trong đó có cái tên Minh Quân được viết đậm nhất và cả một đoạn dài thành tích tiêu tiền như nước của vị thiếu gia trẻ này. Nhưng có lẽ mấy anh chàng nhà giàu ăn chơi như vậy thì cô nàng này quá rõ nên cũng chẳng bận tâm. Nên cô tìm hiểu vị trí ngôi nhà này ngày xưa là gì. Bởi có nhiều khu nhà dãy phố được mọc lên từ những bãi tha ma ngày trước, được các nhà chủ đầu tư biến chúng thành khu phố tấp nập nên nhiều chuyện ly kỳ, bí ẩn cũng hay xuất hiện. Mọi thông tin tìm được, cô đều cho thấy nơi đây là khu dân cư rất lâu đời rồi. Dần theo thời gian, thành phố đã biến nó thành một khu vực giao thương phát triển. Trình bị đánh gục khi tìm mấy tiếng vẫn không có thông tin hữu ích, đành từ bỏ nằm xuống đi ngủ. Tiếng chuông đồng hồ treo từng báo thức lúc này đã 3 giờ sáng. Trinh dậy đi vệ sinh do còn say ngủ, mắt nhắm, mắt mở nên thấy ai đó đang đi về phòng của mẹ mình vậy. Ủa, mẹ về hồi nào vậy ta? Bà nói trưa mai mới về cơ mà. Cô đi theo về phòng đập cửa gọi mẹ, nhưng không thấy gì, chẳng thấy ai trả lời nên đã mở cửa vào xem thì đúng là mẹ cô chưa về thật. Chuyện quái gì nữa đây? Rõ ràng là mình thấy có người đi vào đây mà. Vậy mà người đó đâu rồi? Đi hết nhà mở hết đèn lên, kiếm vẫn không có ai, nên đành bỏ đó đi lo việc quan trọng xong rồi vào ngủ cho đã. Trinh bực mình vì nghĩ mình bị ảo giác nên quyết định mở đèn cả nhà để đó rồi đi vào phòng ngủ. Nằm được gần nửa tiếng thì dưới nhà lại nghe tiếng nói chuyện lớn. Tụi mày đã gây ra chuyện này, nhất định tao sẽ bắt tụi mày phải trả giá. Cũng do quá buồn ngủ, Trinh đã lấy gối bịt tai lại mà ngủ, bởi dù có xuống cũng chẳng tìm thấy ai. Sáng ngày hôm sau, cô nàng còn đang ngủ thì bên dưới lại có tiếng động lớn, như ai đó đập bể cái bình gốm. Lúc này Trinh bắt đầu bực lên, quăng cái chăn ra chạy lẹ xuống bên dưới, thì đứng lặng người vì cái hồ cá cảnh của mẹ cô đặt bên góc phải ngôi nhà đã bị ai đó làm bể. Nước chảy lênh láng, những con cá nằm thoi thóp vì mắc cạn. Như sự chịu đựng vượt quá sức, cô đứng đó mà la lớn. Các người là ai? Các người là ai? Là ma hay quỷ? Cứ ra đây nói rõ đi. Tôi có làm gì các người đâu, sao lại phá hoại như vậy hả? Muốn báo thù hay làm gì thì tìm kẻ gây ra mà bắt họ trả giá, nghe rõ chưa? Nét mặt bực dọc của Trinh càng làm tăng độ duyên dáng cũng tăng, bởi chẳng ai lại đi đứng đó chửi một mình rồi tự chút giận lên mấy món đồ khác như vậy. Thấy nhà quá bề bộn nên cô nàng mặc nguyên bộ đồ ngủ mà bắt tay vào dọn nhà. Đến khi mọi thứ xong thì lại vô tình phát hiện ra một viên thuốc màu hồng hình trái tim. Cô nàng mỉm cười đầy ngạo nghễ rồi nói. Đúng là cái bọn nhà giàu có khác, toàn thích những cái lạ đời thôi. Không Buồn ném thẳng ra ngoài sân, rồi chống tay lên eo mà nói. Bà dọn xong nhà đấy nhá, còn dám phá làm bể đồ lần nữa là bà cho khỏi phải đầu thai luôn đấy. Do hôm nay được nghỉ nên Trinh muốn tận hưởng thời gian này để mà ngủ bù lại những ngày đã phải đi canh nhà xác, nên đã lên trên phòng để đóng cửa tiếp tục nhiệm vụ chính. Đến trưa thì bà Lệ về tới, không thấy cái bể cá cảnh, lên phòng thấy con gái đang ngủ mà nhìn con âu yếm rồi mỉm cười đi xuống nhà. Bởi Hà không có đủ tình thương cha mẹ, bởi Trinh không có đủ tình thương cha mẹ nên bà đã làm mọi cách để con được vui, không mặc cảm với bạn bè. Dù có vất vả đến mấy, bà luôn dành thời gian quan tâm đến con. Như hôm nay đúng ra bà chưa về, nhưng vì Trinh, bà đã vội về để nấu cho con bữa cơm. Dù đang ngủ, nhưng khứu giác của cô nàng khá nhạy bén, bắt được mùi thơm cho nên đã mon men đi xuống, rồi bóc trộm ăn của mẹ nấu. Bà Lệ biết con gái thích món nào nhất, nên nấu xong là con bé nhất định phải ăn vụng cho bằng được. Bà Lệ nói, con gái lớn rồi, vẫn không bỏ được cái tính ăn vụng hay sao? Sau này có chồng, chắc mấy đứa em chồng bị oan cho mà xem đấy nhá. Cô nàng cười tít mắt rồi nói, mẹ khéo lo, đứa con gái tối ngày đi canh nhà xác như con thì chỉ có ma mới dám yêu thôi, nên mẹ cứ yên tâm đi nhá. Này cô hai, ở nhà có phá phách gì không? Sao lại bể cái bể cá của mẹ như vậy chứ? Cô nàng lúc này mới nhớ lại đến nên hơi bực dọc nói, mẹ coi lại căn nhà này đi mẹ ạ, con dám chắc chủ trước làm điều gì đó nên mới có nhiều hồn ma đến như vậy đấy. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi lại, ủa, con nói rõ coi, ma cỏ gì ở đây hả? Đây là khu phố tấp nập, nghĩ sao mà lại có ma chứ? Con nói mẹ không tin, nhưng thực sự đêm qua con đã gặp đấy. Họ phá đồ đạc, còn giả làm mẹ dẫn con đi vào phòng của mẹ luôn kia kìa. Bà nhìn con gái thì thấy nét mặt tỉnh bơ, giống như đây chỉ là câu chuyện quá tầm thường. Bà cũng khá hiểu tính con gái của mình, nó sẽ không bao giờ nói khi không có điều gì đó. Với lại bà không tin chuyện ma quỷ, nên Trinh sẽ không nói gì liên quan đến mấy thứ mẹ mình không thích. Trinh nói, mà con thấy lạ ghê, mẹ làm bên địa ốc biết về phong thủy, mà mẹ không tin trên đời này có ma hay sao? Vậy mẹ cúng hàng tháng để làm gì hả mẹ? Bà Lệ bật cười với câu nói của con gái. Trời đất, tâm linh thì mẹ tin, còn ma quỷ thì không. Bởi một khi con người ta chết đi, thì thân xác đã hòa vào lòng đất. Sau đó cây cối sẽ hút dinh dưỡng, rồi lại tạo ra trái con người ăn vào, nên có tình trạng mang thai mà thôi. Trinh trợn tròn đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ như không tin đó là mẹ của mình, bởi cách giải thích không có chút khoa học hay tâm linh gì cả. Nghe qua như bà đang ở một hành tinh nào đấy mới xuống trái đất thì phải. Trinh nói, mẹ ơi, dạo này mẹ giải thích chuyện luân hồi của con người như vậy hay sao hả mẹ? Trong y học hay y khoa, người ta cũng nói chứng minh là có linh hồn cơ mà. Bà không nói gì thêm về chuyện tâm linh ma quỷ, đành nhảy qua vấn đề khác để né nó ra. Mẹ hỏi cái hồ cá của mẹ đâu? Sao không nói mà cứ chuyển qua ma cỏ là sao chứ? Con đã nói mà, mẹ không tin thì kêu con giải thích làm sao chứ? Rõ là nó tự dưng bể, con phải dọn dẹp cả tiếng mới xong đó mẹ ạ. Bà nhìn con với nét mặt có gì đó bất an, rồi bà trở nên vui vẻ chọc con tiếp. Vậy à, chắc nó thấy con ngủ nướng nên cố tình để con dậy sớm dọn dẹp nhà cửa đó mà. Trinh hết lời với bà, chuyện như vậy bà cũng nói cho được. Cô bỏ đi vào nhà tắm rửa thay đồ, rồi xuống hai mẹ con cùng ăn cơm. Bà Lệ dọn lên kêu con gái vào múc miếng thịt kho ra để ăn, thì Trinh hỏi lớn. Mẹ ơi, thịt này hư rồi, sao mà ăn được hả mẹ? Mẹ mua hay nấu hồi nào vậy ạ? Bà Lệ khó chịu nói vọng vào. Cái con nhỏ này, nồi thịt mẹ nấu sao hư được chứ? Con không thấy là nó còn nóng hay sao? Mau đem ra ăn đi, cứ kiếm chuyện với mẹ hoài. Bà cứ nghĩ Trinh lại dở chứng thích chọc ghẹo bà, nhưng đâu hay đó lại là sự thực. Nói mà mẹ không tin, nên Trinh đã múc ra đưa cho mẹ xem, rồi hỏi lại với giọng tinh nghịch. Dạ thưa mẹ, con gái đem thịt kho ra cho mẹ đây, có điều là con sẽ không dám ăn đâu nhá. Bà bật cười, với mỗi khi giận dỗi thì con bé lại dở ra cái giọng ấy. Bà cầm tô thịt lên người thì vội buông xuống, đứng lên rồi tỏ vẻ bàng hoàng. Sao lại như vậy hả con? Mẹ mới mua thịt kho về, sao giờ đã thiêu như vậy? Trình nói. Mẹ không tin con nói, bây giờ mẹ đã thấy chưa? Nhà này là có... Bà Lệ như không tin nên đi ra ngoài xem. Thực ra là bà khá am hiểu về phong thủy và trấn trạch. Nên khi mua lại căn nhà, làm lại, bà đã đặt những vật phong thủy để trấn trạch, giúp giữ bình yên cho ngôi nhà. Đi một vòng kiểm tra thì mới hoảng sợ thực sự. Vì những vật trấn yểm nếu vong hồn bên ngoài không thể phá được, nên bà tin ngôi nhà này thực sự có ma. Bằng chứng chính là hồ cá phong thủy đó, chính là vật trấn giúp cho cản trở không cho vong hồn vất vưởng vào nhà được. Nhưng nó đã bị phá, có nghĩa là trong ngôi nhà này nhất định từng có người chết. Bà trấn tĩnh lại, rồi vào ăn cơm với con, coi như không có gì, để cho con gái khỏi phải lo. Đến tối, bà dặn con đi ngủ, dù nghe thấy gì thì cũng phải mặc kệ. Bà thực sự muốn biết rõ về ngôi nhà này như thế nào, nên tối lại bà âm thầm theo dõi qua camera được bà giấu trong nhà. Một người hiểu biết tâm linh, phong thủy thì làm gì không tin là có ma quỷ chứ. Chỉ là bà không muốn nhớ lại chuyện đau buồn khi xưa, nên lúc nào trước mặt của bà cũng tỏ ra là không tin có ma quỷ. Nên Trinh cũng không biết thực sự mẹ mình là người như thế nào. Những camera cảm ứng nên mọi chuyển động lạ nó sẽ bắt được. Và bà nằm trong căn phòng nhìn màn hình mà bắt đầu run sợ. Bởi đây là lần đầu tiên sống trong căn nhà có ma thực sự. Những hiểu biết của bà về tâm linh đã đem ra để trấn giữ ngôi nhà, nhưng nay đã bị phá đi. Sáng ngày hôm sau, bà đi đến một bà thầy bói để tìm cách khắc chế những linh hồn kia, nhưng đã lại thất bại. Bà thầy nói, cô không nên ở trong ngôi nhà đó được đâu, bởi nó chứa quá nhiều oán khí, sẽ không dễ khắc chế được đâu. Bà Lệ cũng hiểu, nhưng muốn tìm xem có cách nào tốt hơn, nên mới đi tìm bà. Lần này bà ta cũng không giúp gì được, nên đành phải quay về tìm cách khác. Ngồi trên bộ ghế salon mà trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của những bóng trắng cứ lướt qua mình, bà nhìn lên phòng của con gái mà đầy lo lắng. Hơn ai hết, bà biết Trinh là đứa gan dạ, một khi giận lên thì sẽ nói những câu dễ làm mất lòng người khác. Cộng thêm thấy một đứa con gái đêm nào cũng đến trực ở nhà xác là đủ hiểu, sợ con sẽ bị hại, nên bà quyết định sẽ sửa ngôi nhà này thành nhà nghỉ. Bởi đem bán lần nữa, coi như là mất giá như chơi. Bà là người trong nghề nên hiểu, ngôi nhà qua hai đời chủ, không ở được, thì bọn nhà đất sẽ ép giá thậm tệ. Chỉ có cách biến nó thành một nơi kinh doanh để kiếm lại doanh thu là tốt nhất. Qua hôm sau, bà nói với con gái về quyết định của mình. Lúc đầu Trinh cũng hơi do dự và có ý phản đối. Nhưng khi nghe mẹ nói rõ thì cô cũng đành chấp nhận. Thế là hai mẹ con lại dọn ra ở nhà khác, được bà mua chuẩn bị bán lại. Chỉ sau hôm đó thì một đội thi công đến để sửa và ngăn phòng thành nhà nghỉ cao cấp, chỉ trong một tháng cũng đã hoàn thành. Đây là một khu vực khá nhộn nhịp của thành phố, nên nhà nghỉ của bà Lệ đã nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của khách hàng. Bởi hơn ai hết, bà am hiểu về phong thủy, nên bày trí nội thất và tranh ảnh tạo được sự thoải mái và sang trọng của ngôi nhà. Thực ra cái bà cần chính là nhờ vào sự đông đúc của khách hàng sẽ tạo cho căn nhà được nhiều dương khí, nhằm đẩy lùi những âm khí đen tối kia sớm tránh xa. Khi nhà nghỉ hoạt động rất tốt, Trinh mới có cái nhìn khác về người mẹ mà cô luôn cho là cô không chấp bao giờ chịu tin vào tâm linh huyền bí kia. Buổi chiều hôm ấy, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm với nhau, cô đã hỏi mẹ. Mẹ đừng giấu con nữa, có phải mẹ biết rõ về phong thủy lẫn tâm linh có phải không? Bà Lệ nhìn con gái cười rồi hỏi lại. Thế con trước giờ nghĩ mẹ như thế nào hả? Con nói thật, mẹ sẽ nói thật coi như không ai giấu ai cái gì nữa, chịu không? Dạ, thực ra con đều chấp nhận mọi thứ mẹ làm, chỉ có hơi khó chịu là khi mẹ không tin trên đời này là có ma thật, nhất là chuyện tâm linh huyền bí ấy. Con rất lo, nếu lỡ mẹ mạo phạm đến họ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Với lại con chỉ còn một mình mẹ, nên rất sợ một ngày không có còn mẹ ở bên cạnh nữa. Cô bé nói xong thì cúi đầu xuống, như không muốn bà nhìn thấy ánh mắt lo sợ muốn khóc của cô. Có lẽ đó là nỗi lo sợ lớn nhất mà Trinh có, chứ chẳng phải là ma hay quỷ, một xã hội đang suy thoái kia. Bà hiểu nỗi lòng của con gái, nên đi đến nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi nói. Thực ra mẹ biết rõ về tâm linh, chỉ là không muốn nhắc tới nó trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Bùa ngải hay ma quỷ, mẹ cũng từng trải qua hết rồi. Cha con bỏ mẹ con mình cũng là vì bị bùa yêu của người khác đấy con ạ. Nói đến đây, Trinh bất ngờ bởi trước giờ, cô nghĩ cha cô đã thương người khác nên bỏ mẹ con cô. Chính vì lẽ đó đã hình thành một mối hận cha rất sâu đậm. Mẹ nói con biết đi. Mẹ biết rõ sao không giúp cho cha con thoát ra khỏi bùa yêu của người đó để về bên gia đình của mình. Trinh hỏi lại vì chưa được hiểu lý do mẹ chịu buông tay cho cha đi. Bà Lệ ngồi xuống đối diện với con gái rồi nói. Thực ra con không biết thì thấy nó dễ dàng. Nhưng người ở trong cuộc thì không thể làm gì cũng được. Bùa yêu có rất nhiều loại. Cha con đã trúng phải một loại cực kỳ nặng. Nếu muốn gỡ ra, chỉ còn một cách. Đó chính là mạng sống của mình. Cái gì? Ai lại dám làm bùa độc ác như vậy hả mẹ? Theo như con tìm hiểu, thì nếu làm bùa hại người khác, thì khi đạt được như ý, kẻ đó phải trả cái giá không hề nhỏ mà. Bà Lệ nói, đúng rồi con ạ. Người đó cũng đã dùng tính mạng của mình để mà đánh đổi. Cô ta đã làm bùa để được bên cạnh cha của con chỉ 10 năm rồi sẽ chết. Mẹ thấy cô ta quá yêu cha con nên mới dám đánh đổi như vậy, nên đã giúp cho họ được bên nhau sống với thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Trinh nói, lần đầu tiên con nghe có chuyện đó. Chỉ cần được ở bên người mình yêu thì thời gian dài hay ngắn không còn quan trọng nữa hay sao? Nếu vậy thì con chẳng muốn yêu đương làm gì cho mệt mẹ ạ. Bà Lệ nói, con đừng nói vậy chứ. Sau này hãy nghe theo con tim của mình mách bảo. Khi nào tìm được người làm con rung động, hễ xa là lại nhớ, thì nhớ nói cho mẹ hay nhá. Trinh nói, cho mẹ hay để làm gì? Con đã nói không yêu rồi mà. Đã là con, nhất định là sẽ có một mối tình. Tùy theo duyên phận ngắn hay dài mà thôi, chung thủy hay là bạc bẽo. Mẹ đã trải qua, nên mẹ không để cho con của mẹ phải chịu cảnh như mẹ đâu. Trinh nghe thế vậy thì nói, vậy mẹ sẽ làm gì khi con có người yêu? Mẹ sẽ đưa ra hai cái để anh chàng đó lựa chọn. Một là yêu con đến suốt đời, hai là chấm dứt ngay nếu không có ý định thật lòng. Làm sao mà mẹ biết người ta thật lòng có thương con hay không, hay là giả dối chứ? Bà Lệ nói, đương nhiên là mẹ sẽ có cách rồi. Mẹ sẽ làm một loại bùa cho người đó chọn. Nếu thương con thật lòng thì phải uống bùa đó. Còn nếu phản bội con thì sẽ chết không toàn thây. Trinh há hốc mồm, mở to mắt, như không tin mẹ mình lại dám làm như vậy. Thêm cái nữa, như vậy là mẹ đã biết làm cả bùa. Cái này cũng dễ hiểu, bởi có cha mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc, nên cô cũng bỏ qua. Cứ thế mà khách sạn cao cấp của bà Lệ mỗi ngày một khá hơn. Lượng khách đến lưu trú cũng nhiều nên, bà cũng thấy quyết định của mình là đúng đắn nhất. Hôm đó, Minh Quân lại thuê một phòng để cùng đám bạn mình vui vẻ. Chẳng biết là tình cờ hay sự sắp đặt của thế giới khác, mà đúng ngày Trinh đến để làm tiếp tân cho một nhân viên nghỉ. Từ cửa bước vào, 5 người có 3 trai, 2 gái. Cô nghĩ vui vì khách đến như vậy, nên đã nhẹ nhàng tiếp chuyện và hỏi khách đặt mấy phòng. Khi đưa mắt đến Minh Quân thì Trinh lại có cảm giác lạnh người, làm cho cô đứng hình mất vài giây, bởi có điều gì đó mách bảo hôm nay ngôi nhà này sẽ có chuyện chẳng lành. Trinh nhìn Quân cảm thấy như quen quen và đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, chỉ là không nhớ được địa điểm cụ thể. Thấy cô gái tiếp tân nhìn mình chăm chú, anh chàng đào hoa điển trai kia cứ nghĩ cô nàng cũng đã mê cái vẻ ngoài của mình nên buông lời trêu chọc. Cái anh ta không biết chính là Trinh, không như mấy cô gái khác, thích cái đẹp bên ngoài nên ngay lập tức đã bị Trinh trả đòn gay gắt. Anh ơi, đây là khách sạn chứ không phải vũ trường hay quán bar. Mong anh lịch sự, Còn không tôi cho nhân viên mời anh ra ngoài đấy nhá. Đám thanh niên trố mắt nhìn, như không một cô gái tiếp tân lại dám ăn nói với khách như vậy. Minh Quân nói, này, cô em có biết anh là ai không hả? Anh có thể mua lại cả cái khách sạn này để làm chỗ nuôi chuột đấy nhá. Câu nói hống hách của Minh Quân đã vô tình làm cho máu nham thạch của cô nàng này bùng nổ. Trình nói, ờ, vậy sao? Vậy anh sao không nghĩ ai sẽ bán cho anh để nuôi chuột? Bây giờ anh có tin, vào thì đi bằng hai chân, nhưng ra lại được bốn người khiêng hay không vậy? Mấy nhân viên kế bên bật cười, bởi họ thích thú cái cách tiếp khách của cô chủ nhỏ này. Làm cái nghề tiếp tân thì không ít lần gặp phải những vị khách bất hảo như thế này. Do là làm công, cho nên mấy cô nàng đành nhịn nhục làm vui lòng cho khách. Còn ở đây Trinh là cô chủ, nên cô không sợ mất lòng khách, đặc biệt với mấy tên công tử bột như thế này. Nói rồi, Trinh gọi ngay hai bảo vệ vào đứng sau lưng mấy thanh niên kia, làm họ sợ nên đã nhỏ giọng lại. Ờ, xin lỗi mà, tôi chỉ chọc ghẹo một chút cho vui, chứ không có ý định gì đâu. Cho tôi xin chìa khóa phòng nhé. Trinh đặt ra câu hỏi. Lý gì bọn này 5 người thuê lại có một phòng, chắc là chúng dùng để phê thuốc đây. Nên cô đã nói. Bây giờ tôi nhắc lại quy tắc của khách sạn chúng tôi. Khách vào ở qua đêm, 2 giờ, không quá 2 người một phòng. Mấy anh 5 người lại thuê có một phòng, có phải định vào phê thuốc không hả? Ở đây tôi mà bắt gặp khách dùng thuốc sẽ báo ngay cho công an đấy nhé. Một thanh niên trong nhóm đến nói. Dạ chị ơi, bọn em có việc bàn nên mới thuê một phòng. Em hứa sẽ không có chuyện thuốc men gì ở đây đâu. Một tiếp tân khác ra hiệu cho Trinh đừng làm quá. Thấy vậy, Trinh giao lại cho cô ấy để dẫn khách lên trên phòng. Đến khi nhóm người của Quân đi lên trên lầu, Trinh mới bình tĩnh lại tự nói một mình. Chuyện quái gì thế này? Sao mình lại thấy hắn ta là bực tức lên như vậy chứ? Mà tên này sao thấy cái mặt quen quen lắm? Đang nói, bỗng một cảm giác lạnh người xuất hiện. Trinh có một phản xạ tự nhiên, nhìn qua cầu thang thì thấy có dáng ai đó vừa đi lên. Mở cái cửa ở quầy chạy nhanh lại, nhìn lên thì chẳng thấy ai cả. Ủa, rõ ràng là có người vừa đi lên mà. Trinh không thể bỏ để đi lên xem được, nên đành ở lại quầy tiếp khách. Gần 10 phút sau, cô tiếp tân kia đi xuống thì Trinh mới hỏi có thấy ai vừa lên đó nữa hay không, thì cô ta nói là không có ai cả. Mà em sao đi lâu như vậy? Bộ tên công tử đó đã làm gì khó dễ hay sao? Trinh hỏi vì thấy thời gian cô gái này dẫn khách lên phòng hơi lâu, nhưng nghe câu trả lời thì bàng hoàng. Dạ, em xuống thì có 3 người ở phòng kế bên, đứng đó hỏi em chút chuyện nên em xuống chậm ạ. Trinh nói, em nói gì vậy? Phòng kế bên làm gì có khách thuê mà hỏi thăm em? Em coi lại danh sách phòng đi, 202, 203, 204... Chỉ mỗi 204 là của mấy công tử bột đó thuê mà thôi. Cô gái tái mặt nhìn Trinh mà run sợ, bởi cô ta đã đứng đó nói chuyện và thấy rất rõ khách mở cửa đi vào phòng cơ mà. Trinh kêu hai bảo vệ vào, một người ở ngay quầy, còn một người thì theo Trinh và người kia thì lên kiểm tra. Trinh nói, em nói khách ở phòng nào? Dạ 202 đấy chị. Em định xuống cầu thang thì khách gọi lại hỏi thăm đường. Để mai họ đi chơi, em mới đứng lại chỉ. Phòng 202 ngay ở đầu cầu thang đi xuống, nên nghe khá hợp lý. Thấy vậy, Trinh kêu cô gái kêu cửa xem có ai hay không. Nhưng vừa đến gần chưa kêu, thì cô nhân viên đã về sao nói. Chị ơi, phòng còn đang khóa ở ngoài, thì làm gì có ai chứ? Mình đi lên đâu, thấy khách nào phải đi xuống phải không chờ chị? Trinh đến kiểm tra thì đúng như vậy. Bởi cửa phòng được mở bằng thẻ từ nên khóa bên ngoài, người bên trong đâu có thể ra được. Còn đã ra ngoài thì khách đi đâu trong hành lang trống không này? Để chắc chắn, Trinh đưa thẻ vào quét mở cửa ra thì mọi thứ đều bình thường, chứng tỏ phòng không có người. Đi ra ngoài xuống quầy tiếp tân, hai người cố trấn an lại. Trinh mới mở camera lên để xem thật khách nào đã đứng nói chuyện với cô nhân viên của mình. Nhưng xem xong thì cả hai đứng hình như không tin là chuyện này lại xuất hiện ở trong khách sạn của mình. Đúng như cô gái kia nói là đứng ngay ở đầu cầu thang nói chuyện nhưng lại nói chuyện một mình. Trinh nhìn qua, cô ta thấy ánh mắt như đang muốn khóc bởi cô cũng hiểu là mình vừa gặp thứ gì. Trinh kêu tả lại hình dáng của người khách đó thì cô bé lại không thể nhớ ra được khuôn mặt. Đúng là một sự việc lạ lùng mà từ khi khai trương đến giờ chưa từng có. Trinh nhớ lại việc lúc cô ở đây nên đã buột miệng nói. Chẳng lẽ lại là những... Nhưng cũng kịp dừng lại vì lỡ nói ra nhân viên nghe được, nói ra bên ngoài thì coi như là khỏi phải làm ăn được. Lúc này trời cũng khuya, khách hôm nay lại quá đông nên phòng đã hết. Thấy vậy, Trinh cho nhân viên ngủ nghỉ trước để mình ngồi trực. Đang ngồi, nhân viên bảo vệ vào kêu. Chị ơi, có khách vừa trả phòng xong, họ kêu lên lấy chìa khóa phòng giúp họ ở phòng 204 đó chị. Em nói gì vậy? Chị ngồi đây có thấy ai đi xuống đâu. Với lại khách chưa thanh toán mà. Trinh thấy lạ nên đã kêu bảo vệ đó theo mình lên để kiểm tra xem. Lên đến nơi thì vẫn nghe trong phòng 204 đang nói chuyện gì đó, còn nghe cả tiếng người cười giỡn hơi lớn. Thấy vậy, Trinh muốn kiểm tra xem họ có chơi thuốc hay không nên đã gõ cửa. Cho kiểm tra phòng một chút. Một cô gái ra hỏi. Sao có chuyện kiểm tra phòng của khách là sao hả chị? Bọn em có làm gì đâu? Trinh nói. Mấy anh chị mà làm gì ồn thế hả? Khách phòng kế bên có phản ánh xuống dưới nên tôi phải lên nhắc nhở. Trinh vừa nói vừa bước vô trong phòng nhìn quanh thì không có điều gì lạ cả. Nhưng lại có cảm giác lạnh sống lưng rất khó tả. Nhìn qua thấy Quân là cô nàng lại nóng máu nên trước khi đi ra đã nói dặn lại câu. Anh mà dám làm gì trong khách sạn của tôi thì coi chừng tên anh và cha anh lên báo đài đấy. Thì ra lúc rảnh, Trinh đã kiểm tra lại và biết được đó là con trai của chủ nhà trước đây. Nên cô nghi ngờ những vong hồn xuất hiện ở đây là do tên công tử bột này làm. Chính vì thế mà Trinh luôn có ác cảm. Trinh nói, em bảo khách trả phòng có phải những người ở trong phòng đó không? Anh bảo vệ lúng túng, không biết phải nói làm sao. Bởi rõ là có người kêu trả phòng, nói rõ là 204, vậy mà lên lại còn khách là sao? Bảo vệ nói, dạ phải là những vị khách trong phòng chị. Em nhớ là 2 nam, 1 nữ ạ. Lại là 3 người. Còn Vì cũng bảo đứng nói chuyện với 3 người, 2 nam, 1 nữ. Vậy là họ đã trở lại. Trinh đứng đó suy nghĩ, thầm quả quyết đó là những hồn ma trong căn nhà này đã từ lâu. Trinh nói, vậy được rồi, em về làm việc đi. Có gì lạ thì báo cho chị biết. Đi đến quầy ngồi đó mà suy nghĩ mãi về 3 vị khách bí ẩn kia. Không lý do nào, từ khi khai trương đến nay đã hơn 3 tháng, đâu có gặp chuyện này. Vậy sao hôm nay thằng Ôn đó tới lại xuất hiện là sao? Trinh gọi điện tới cho bạn nhờ kiếm thông tin về gia đình của ông Tuấn, giám đốc tập đoàn sắt lớn nhất nhì trong nước như thế nào. Nhưng không cần phải chờ, bạn cô đã trả lời luôn. Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Lão đó vừa bị thằng con làm lỗ vốn hơn 20 tỷ. Giận quá, tống cổ thằng con đi bụi rồi. Mấy cái này dân chơi tụi nó rảnh lắm mà. Trinh nói, cái gì? Con ông ta tên gì mày có biết không? Lão đó chỉ có một thằng thôi, tên là Minh Quân gì đó. Chính vì lão giàu có, lại có một thằng con, cho nên nó mới ăn chơi sa đà như vậy. Không sợ ông ta giận, ai ngờ lần này bị tống cổ đi rồi đấy. Khi biết được thông tin về gia đình của Quân, thì Trinh lại thấy khá hài lòng, bởi những tên này cần phải trị tội mới mong biết lỗi được. Lúc này nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, nên Trinh lên trên phòng dành riêng cho nhân viên để gọi người kia xuống thay mình. Đi lên được nửa cầu thang thì đèn bỗng vụt tắt đi. Lạ vậy nhỉ? Mấy cái đèn trên và đèn dưới sao ở đây lại tắt đi vậy? Mai kêu người phải đến sửa thôi. Nghĩ trong đầu như thế nên cũng không quan tâm, trong khi một dáng người đang đứng ngay sau lưng của mình. Bước lên tới cầu thang thì cả dãy đèn đều tắt, cứ như là bọn nó đang giận dỗi chẳng muốn soi sáng cho Trinh thấy đường đi vậy. Nhưng nhìn lại phía cuối dãy, thấy có một người đang đứng đó. Bởi ánh đèn từ ngoài vào, tuy không rõ nhưng vẫn đủ nhận ra người đó. Này, ai đứng đó vậy? Sao lại tắt đèn đi như thế kia? Trinh lên tiếng hỏi. Do nghĩ người đó tắt đèn, cầu dao của tầng 2 nằm ở ngay chỗ ấy. Không nghe thấy tiếng trả lời nên cô bật đèn pin điện thoại lên. Đi tới thì lại không có ai. Nhìn qua cầu dao thì đúng là có người kéo xuống, nên đã làm cho Trinh hơi bực. Ngày nào cũng gặp mấy vị khách này chắc chết thật đấy. Cầu nhau vài câu, bật lại điện rồi đi thẳng đến phòng kêu nhân viên kia xuống. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã nghe tiếng ai đó nói ở bên tai. Tôi đang làm việc, cô mở đèn làm gì thế hả? Quay lại thì lại chẳng có ai. Trong đầu của Trinh đã hiểu ra rõ đó là gì, nên đã đi nhanh lại phòng. Ai ngờ dãy đèn trên trần cứ liên tục chớp nháy. Đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh tượng này nên không khỏi run sợ. Vào phòng đóng cửa lại thở hổn hển. Vi nhìn thấy liền hỏi: Chị có sao không? Sao mặt chị xanh thế kia? À không sao, do chị hơi mệt nên xuống thay chị đi. Trinh cũng không muốn nói sự thực vì chuyện này cô hiểu còn có điều gì đó ẩn khúc. Vi đi ra ngoài một mình nằm ở đó thì có một số hiện tượng liên tiếp xuất hiện. Ban đầu là những cái đèn cứ tắt rồi lại sáng. Sau đó là tiếng bước chân đi tới đi lui trước cửa phòng. Thậm chí còn cả tiếng gõ cửa. Không cần phải nói, Trinh cũng đủ hiểu đó không phải ai khác chính là những vong hồn trong căn nhà này. Nhân viên chỉ hai tiếp tân, hai bảo vệ mà hôm nay nghỉ phép một người nên chỉ có còn mình Vi. Bây giờ đang là lúc trong ca trực nên họ sẽ không làm gì. Nếu có, lên Vi sẽ gọi chứ không có đi tới đi lui kiểu này. Bỗng tiếng thét kinh hoàng phát lên, rồi vài tiếng nói, tiếng la cũng xuất hiện. Trinh nghe được tiếng của Vi và một nhân viên bảo vệ bên ngoài nên mở cửa ra xem việc. Này, có chuyện gì ngoài đó hả? Ai la giữa đêm thế? Trinh nói. Dạ, không biết có chuyện gì nữa. Phòng 204 phát ra tiếng la đó chị. Vi trả lời. Trinh như hiểu có chuyện chẳng lành nên đã chạy tới dùng thẻ mở cửa, nhưng bất thành. Căn phòng cứ như có điều gì đó giữ chặt cửa không làm sao phá được. Này, Tùng, em đạp cửa cho chị đi. Trinh gọi. Bảo vệ chạy đến cùng toàn bộ sức mạnh đạp vào cửa, nhưng anh ta đã bị văng ra ngược lại, đập đầu vào tường đối diện mà ngất đi. Vài người khách thuê gần đó cũng đến phụ phá cửa, nhưng không thể nào làm gì được. Bên trong tiếng la, tiếng kêu cứu mỗi lúc nhỏ dần, dấu hiệu cho thấy người bên trong đang gặp nạn và cả tính mạng cũng đang bị đe dọa. Một vị khách lên tiếng. Căn phòng này chẳng biết là làm gì mà từ tối tới giờ cứ cãi nhau, chắc là đánh nhau luôn chứ gì. Trinh nói. Dạ sao mọi người không xuống báo lễ tân giải quyết, để ảnh hưởng đến mọi người ạ? Tôi qua đập cửa, nói họ rồi họ im lặng. Sau lại nghe có điều nhỏ hơn nên thấy không ổn lắm nên kệ. Trời ơi, có máu kìa. Một người bỗng la lên, bởi máu chảy ra từ khe hở dưới gạch nên đã xác nhận người bên trong đang lâm nguy. Trinh gọi thêm bảo vệ lên, đem theo cả búa, quyết tâm phá cánh cửa cho bằng được. Nhưng lần này thì không cần tốn sức mà cánh cửa tự động mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến những vị khách tái mặt, có người lăn đùng ra ngất. Năm xác người nằm la liệt, chẳng còn cái xác nào nguyên vẹn. Trên mặt, những người đấy đều có chung một biểu hiện kinh hãi, đôi mắt mở to, miệng há hốc, thể như có gì đó đã giết họ sợ đến chết. Sự việc đã vượt tầm kiểm soát nên Trinh đã báo ngay cho công an vào cuộc. Nửa tiếng sau, hơn 20 chiến sĩ đã đến và khám nghiệm tử thi. Ai cũng bàng hoàng không hiểu lý do những người này đã bị sao mà giết. Càng khó hiểu hơn tất cả như bị đem xuống nền gạch mới bị máu không hề dính trên giường và hung khí để chặt xác càng không có. Những vị khách thuê phòng được lấy lời khai cũng chẳng có gì đáng chú ý, bởi không phải chỉ có mình Trinh ở đó mà còn có nhiều khách khác nên ai cũng nói là cửa phòng không mở được dù nhân viên đã dùng mọi cách, đến nỗi một bảo vệ đã bị ngất vì đã cố mở cánh cửa kia. Cuối cùng thì cửa tự nhiên mở nên làm cho cả đội điều tra phải đau đầu với tình huống này. Sau khi xem camera của khách sạn thì đúng như lời khai của mọi người, cảnh Trinh dùng thẻ mở không được rồi đến nhân viên bảo vệ tông cửa dẫn đến bị chấn thương đều được camera quay lại. Trinh đi vào căn phòng quan sát một hồi thì hốt hoảng nói, nhưng rất may không ai để ý tới cô. Đây là căn phòng của mình. Như vậy là... Trinh nhớ lại lúc ở căn nhà này, phòng của cô và phòng khách là hai nơi xuất hiện những chuyện kỳ lạ, còn nơi khác thì không, nên có thể nói một trong hai nơi xảy ra thảm sát rồi. Dù bao lâu không vào căn phòng này, hôm nay bước vô Trinh vẫn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nên không dám ở lâu, đành vội đi ra ngoài. Vụ việc đã bị các phóng viên đồn thổi thêu dệt thành những câu chuyện ly kỳ để ăn khách, nên khách sạn bị vắng khách. Rất may bên công an kết luận đây là một vụ tự giết lẫn nhau và đưa ra nhiều bằng chứng xác thực, nên khách sạn của bà Lệ không bị đóng cửa, chỉ tạm dừng hoạt động nửa tháng thì mở cửa trở lại. Trinh đang ngồi ở nhà tìm kiếm thông tin về những vụ ma quỷ giết người. Nhưng đa số toàn là những mẩu chuyện bịa đặt, chỉ có một câu chuyện có nhan đề ma đói, khiến cho cô thích thú và có phần giống với chuyện mẹ con mình đang gặp, nên đọc cho hết mẩu chuyện. Hai mẹ con đang ở khách sạn để lo sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Bà Lệ đang ở trên lầu, còn Trinh thì ở bên dưới ngồi tra cứu mạng. Nhưng đâu hay, bà Lệ cũng đứng sau nên đọc được mẩu chuyện của con gái, nên bà cười rồi nói. Câu chuyện đó nói xạo thôi, chứ ở đâu đi giết người để ăn thịt chứ. Trinh nói, mẹ ơi, có khi nào chủ nhà của mình mua từ lúc trước, làm gì thất đức nên bây giờ mới bị như vậy không? Cái đó là chuyện nhà người ta, con đi nói làm gì chứ. Ở đời làm gì cũng có nhân quả đi sau hết con ạ. Nhưng Trinh lại chưa hiểu, nên hỏi lần nữa. Lúc này bà Lệ mới nói thêm. Bà Lệ nói, làm chuyện ác thì nhất định sẽ gặp báo ứng mà thôi. Con đừng lo. Mà này, mê chuyện ma lắm hả? Có muốn mẹ kể cho nghe không? Cô nàng nhảy lên mừng như là đứa trẻ được mẹ mua quà cho mỗi khi đi chợ về. Bà Lệ nhìn thấy con mà cảm thấy vui theo. Bà biết con gái của mình gan dạ, thích tìm hiểu những thứ mà người khác không dám. Bà kể cho con nghe, một phần răn dạy con mình đừng nên làm những chuyện thất đức, rồi con cháu ngày sau lãnh hậu quả. Trinh chạy tới bên bà hối thúc kể thật nhanh. Thấy hai tuần nay mẹ con chưa có thời gian bên nhau, nên nhiều tranh thủ lúc này để làm điều gì đó cho con mình vui. Đối với Trinh, chỉ có hai thứ khiến cho cô nàng mê nhất, chính là ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu và nghe những câu chuyện ma thật rùng rợn lôi cuốn do mẹ kể. Bà Lệ bắt đầu kể lúc con còn nhỏ, được cha mình hay kể chuyện cho nghe cùng mấy đứa bạn ở trong xóm. Những câu chuyện đó là do cha hay bạn bè ông trải qua rồi kể lại. Nghe xong, Trinh nhìn mẹ mà hỏi. Mẹ ơi, ngày xưa nghèo khổ nhưng thấy tình nghĩa nó ấm áp quá mẹ. Bây giờ mỗi con người sống riêng mình nên thấy mà chán. Bà Lệ nói, ôi trời ơi, mới mấy tuổi đầu mà đã già đời như thế này hả cô hai? Kiểu này ai mà dám rước cho tôi nhờ chứ? Con chẳng thèm đâu, ở với mẹ vui hơn nhiều, lấy chồng lỡ nhầm ông chồng vũ phu thì khổ cả đời. Nghe con gái nói mà bà cũng buồn, bởi cô bạn thân bị chồng hành hạ bây giờ đã nằm yên ở dưới ba tấc đất, bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ mà tội. Bà thở dài một tiếng, rồi kêu con đi ra ngoài, dạo chơi, bởi thời gian qua nhiều chuyện khiến cho hai mẹ con không còn được ở bên nhau. Nhưng chưa kịp đi, thì căn nhà như bị cả đoàn người đập phá bên dưới. Tiếng đổ bể, tiếng khóc cứ vang lên, làm cho hai mẹ con vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đi lần xuống coi lại thì không có thấy ai, nhưng đồ thì cứ tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Rồi chẳng hiểu máu ở đâu lại nhiều, từng giọt rơi xuống nền. Lúc sau Trinh để ý thì phát hiện ra đó là có dòng chữ đi khỏi đây. Trinh kéo tay mẹ lại rồi hỏi nhỏ. Họ đang viết chữ đó mẹ, họ đã trả thù được, sao lại không để yên cho mình là sao? Bà Lệ nói, có thể họ chưa được minh oan nên không buông bỏ được. Thôi, mình vào phòng đi, tí rồi hãy ra về. Hai người ngồi bên nhau mà không nói câu gì. Cả hai mẹ con đang suy nghĩ hai hướng. Bà Lệ muốn dùng biện pháp mạnh là chấn hồn vĩnh viễn, nhưng lại thấy như vậy thì tội nghiệp người mất. Còn Trinh thì lại nghĩ cái xác của mấy người này vẫn còn ở trong căn nhà, nên bắt đầu hơi sợ. Không phải chưa từng thấy xác chết, chỉ là những âm hồn này còn quá nhiều oan khuất, nên rất hung dữ. Nếu lúc này mà một cái xác đứng trước mắt của cô, thì chắc cô hồn vía lên mây thật. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, làm cho cả hai giật bắn người quay lại với hiện tại. Trinh cầm điện thoại lên thì thấy người bạn mình gọi. Alo, có chuyện gì không? Vì loa hơi lớn nên người bên kia nói bà Lệ cũng có thể nghe thấy được. Mày còn ở trong khách sạn không? Nếu còn thì mau ra ngoài đi, nhanh lên. Trinh nói, có chuyện gì sao hả mày? Nghe lời tao mau, đi ra nhà đó, trước 12 giờ đêm, nhanh lên. Nghe tiếng bạn mình dục lại không nói rõ lý do, nên càng làm cho Trinh cũng hơi thắc mắc. Ngay lúc này, điện của bà Lệ cũng đổ chuông. Bà nghe xong thì sắc mặt tái nhợt đi, bởi đầu dây bên kia cũng hối thúc bà rằng nhanh ra khỏi khách sạn trước 12 giờ đêm. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 11 giờ 50 phút, bà hiểu sắp có chuyện gì đó nên đã nắm lấy tay của con gái mà kéo chạy không cần phải nói thêm câu nào. Vẫn chưa hiểu lý do vì sao những người kia lại kêu hai mẹ con phải ra khỏi khách sạn này trước nửa đêm như vậy. Nhưng xem ra thì chuyện không đơn giản rồi. Đúng là mọi thứ đã bắt đầu quái dị hơn. Đồ vật trong nhà cứ như đang sống lại. Bọn nó cứ di chuyển tùy thích mà không cần ai chạm đến. Chạy ra gần đến cửa thì cánh cửa tự động khóa lại. Dùng làm mọi cách vẫn không sao mở cửa được. Nhìn lên đồng hồ chỉ còn chưa tới 5 phút là bước sang 12 giờ. Nên bà Lệ không muốn con mình bị gì, cầm ngay cái ghế ném thẳng vào cửa kính, rồi nắm tay con chạy nhanh ra ngoài. Lúc này trời đã khuya, nên chẳng có ai qua lại, nên muốn nhờ người giúp đỡ cũng khó, đành lên xe chạy thẳng qua bên đường, nhìn lại căn nhà mà cả hai kinh hãi. Đèn cứ tự sáng rồi tắt, như có ai đó đang đùa giỡn công tắc. Nhưng làm gì cả hai sợ nhất, chính là ở trong nhà lúc này có nhiều người cứ đi qua đi lại như họ là chủ nhân vậy. Ngay lúc hai mẹ con đang kinh sợ, thì một người đứng lại quay về hai người mà nở nụ cười ma quái. Trinh cũng không hiểu tại sao, lại nhìn rõ được mặt người đó chính là Minh Quân. Hắn đứng đó nhìn cô mà cười như lúc vào thuê phòng đã trêu ghẹo cô vậy. Thấy vậy, hai mẹ con lên xe chạy lẹ về nhà, chẳng dám đi đâu nữa. Qua ngày hôm sau, bà Lệ vẫn không hiểu lý do gì hôm nay những vong hồn trong nhà lại náo loạn như vậy. Bà đi đến một người thầy đã giúp đỡ cho bà bấy lâu nay. Đúng đêm đó, cũng nhờ bà gọi điện lần nữa nên hai mẹ con mới thoát kịp. Vừa vào, bà thầy đã cười rồi nói: rất may là cô vẫn còn sống đấy nha. Hôm nay đến để hỏi rõ chuyện phải không? Với cái tài của bà thì bà Lệ đã quá rõ, nên không ngạc nhiên khi bà biết ý định của mình. Bà thầy kia kêu một người học trò ra đóng cửa lại để không tiếp khách hôm nay. Bà Lệ thấy cũng hơi lạ, bởi bà thầy này chưa bao giờ tỏ ra quan trọng chuyện gì. Nên vừa ngồi xuống bà đã hỏi ngay: cô Năm, chuyện này có quan trọng đến thế không ạ? Nếu không thì chẳng nói làm gì. Tôi lần này không phải giúp cô đâu, mà đang giúp đời thực sự đấy. Bà Lệ cũng chưa hiểu rõ nên kêu bà nói thêm. Lúc này học trò của cô Năm đi ra cùng ly nước đưa cho bà Lệ, rồi thằng nhỏ đưa cho bà một miếng vải đỏ kêu bịt mắt lại. Dù không hiểu gì nhưng do quá quen nên cũng không hỏi lại và làm theo. Lúc này cô Năm lên tiếng: trong căn nhà đó có 3 vong hồn cư ngụ. Lý do họ không đầu thai là vì vong nữ kia đã hóa quỷ, bắt 2 vong còn lại làm lính cho mình. Bà Lệ nói: cô, vậy lý do những người đó chết là gì? Mà hóa quỷ là sao hả cô? Cô Năm nói: cô vừa tìm hiểu được một lý do chết của họ là do ăn chơi quá đà. Vong nữ kia đã bị 3 người bạn trai của mình bạo hành cưỡng bức đến chết, nên trong lòng đầy oán hận. Chẳng may là cô ta lại chết đúng giờ linh âm, khí tích tụ khá nhiều. Vì vậy mà cô ta đã hóa quỷ sau khi chết. Còn 2 người kia đã tự đánh lẫn nhau cuối cùng dẫn đến chết. Tất cả đều hết dương thọ nên không thể xuống âm phủ luận tội. Nên chẳng may vong nữ hóa quỷ đã bắt 2 người kia làm lính và chuẩn bị tàn sát cả nhà kẻ giết mình. Bà Lệ thấy vậy thì liền nói: vậy kẻ giết những người đó chính là chủ trước phải không? Mà cô bắt con bịt mắt làm gì vậy? Cô Năm nói: cô cứ bịt đi rồi sẽ biết nguyên nhân. Kẻ giết người đó chính là con trai của căn nhà. Hắn vừa bị giết rồi đấy. Chủ nhà sợ con mình bị bắt nên đã đem cả 3 cái xác chôn ngay ở trong nhà của mình, rồi đem bán cho cô đấy. Cái nạn này gia đình khó mà có thể thoát được. Nhưng cái tôi lo chính là vong nữ kia mỗi ngày một mạnh lên, chính là nhờ cô đã mở khách sạn lên nên có nhiều dương khí cho cô ta hấp thụ. Tôi nói cái này cô đừng buồn nhé. Bà Lệ nói: dạ cô cứ nói đi, con đang lo lắm, sợ họ sẽ làm hại con gái của con, nên đến nhờ cô giúp đuổi họ đi đấy ạ. Cô Năm thở dài một tiếng, rồi im lặng khoảng 10 phút. Do đã bịt mắt, nên bà Lệ không biết cô Năm đang làm gì. Đến khi bà mở miệng ra, rồi kêu cô uống một chén nước gì đó rồi nói: "Cô uống đi, rồi tôi sẽ giúp đến cùng." Hôm nay chẳng hiểu cô Năm làm sao mà có điều gì đó khiến bà Lệ cũng lo lắng, chưa dám uống. Đến khi cô Năm như biết được suy nghĩ, lên đã giải thích: "Đó là nước bùa, hoàn toàn không có độc hại gì đâu. Bởi cô sẽ còn lúc nữa, cô sẽ được thấy cái muốn cô được." Bà Lệ cũng đành làm theo, uống hết chén nước xong, lại cảm thấy nước lạnh hơn bình thường. Do khi cầm chén nước lên khói còn bốc lên nghi ngút, vậy mà uống vào lại lạnh. Cô Năm lại trấn an: "Đừng lo, tôi không hại cô đâu. Bây giờ cô nghe đây nhá, khách sạn của cô đông khách chính là do vong nữ đó lôi kéo. Cô ta đã khiến cho khách sạn càng nhiều dương khí thì càng mạnh, để giúp cô ta tăng thêm sức mạnh. Bây giờ đã đến lúc cô ta tiến hành giết người để ăn linh hồn sớm thành tinh, và cô ta hoàn toàn có thể hóa ra bất cứ ai và hiện diện ngay cả ban ngày." Bà Lệ nói: "Trời ơi, ghê vậy hả cô? Thế nghĩa là làm sao? Làm sao có thể ngăn được không giết thêm người?" Cô Năm nói: "Ta không thể đến được ngôi nhà đó, nên không biết xác được chôn ở đâu, nên sẽ nhờ cô cho một ít ký ức để ta tìm. Khi tìm được chỗ cất xác, tôi mới có cách trị nó." Bà Lệ nói: "À, tưởng là chuyện gì, để con kể lại cho cô nghe." Cô Năm nói: "Nếu kể lại thì nói làm gì? Tôi hoán đổi giữa tôi và cô trong một thời gian cây nhang." Bà Lệ vẫn chưa rõ cái ý gì gọi là hoán đổi, nên hỏi lại và được cô Năm giải thích: "Có nghĩa là tôi sẽ làm cho hai linh hồn của ta hoán đổi lại. Linh hồn của tôi sẽ nhập vào thân xác của cô, và cô sẽ ở trong thân xác của tôi. Đến khi cây nhang tàn thì ta đổi lại cho nhau." Bà Lệ nói: "Trời ơi, lần đầu con nghe thấy có chuyện này đó. Như vậy có bị gì không hả cô?" Cô Năm nói: "Cứ yên tâm, không sao đâu. Thực ra khi nhập vào người cô lấy ký ức để tôi đến căn nhà trấn yểm lại, thì may ra đánh bại được vong quỷ. Nếu đến ngày mai mà không trấn giữ được, coi như chúng ta đợi chết là vừa." Tuy được cô Năm giải thích, nhưng bà vẫn chưa hiểu rõ. Bởi có ai lại trấn yểm mà không đến tận nơi, nên bà Lệ sợ cô gạt hoán đổi xong thì bà phải sống trong thân xác của bà lão đến cuối đời thì chết mất, nên chưa dám quyết định. Đến khi bà lão nói thêm: "Tôi nói rồi, không làm hại cô, với lại làm như vậy là tội rất nặng, chết là coi như khỏi đầu thai được." Suy nghĩ một hồi lâu thì bà Lệ cũng chấp nhận, chỉ mong cô Năm không gạt mình và diệt được con quỷ ở trong căn nhà. Trước bắt đầu hoán đổi, bà Lệ hỏi cái đang làm, bà phải suy nghĩ mãi mà không tìm được lý do. "Cô Năm này, con không hiểu nếu vong quỷ đó muốn giết thêm người, vậy tại sao nó lại để cho hai mẹ con chạy ra ngoài được khỏi nhà? Vì trước đó, cả hai mẹ con đã thấy dòng chữ kêu đi khỏi đó." Cô Năm nói: "Thực ra con gái cô, nó được một thế lực bảo vệ, hay nói dễ hiểu chính là được bề trên che chở. Cộng thêm hai mẹ con cô đã vô tình giúp cho vong đó hút được nhiều dương khí nên mới nhanh thành tinh. Nên cho hai người một cơ hội sống đấy." Bây giờ bà Lệ cũng hiểu được nguyên nhân. Về phần con gái của mình, bà cũng biết được bởi lúc đó còn nhỏ, Trinh đã từng chết đi sống lại đến 2 lần. Theo như người xưa bảo, nếu ai chết hụt thì sẽ sống rất thọ về sau. Mà lần Trinh chết đó, đúng là cả bà cũng không tin là con mình lại sống, bởi Trinh bị té xuống nước hơn 10 phút mới được phát hiện, đem lên trên bờ. Lúc đó cô bé mới 12 tuổi, nên nhiều người nói là được tổ tiên che chở mới sống lại được. Còn một lần, Trinh bị tông xe rơi xuống sông, được mọi người đưa lên bệnh viện thì đã ngưng thở. Bác sĩ bảo cơ hội sống không cao, kêu gia đình chuẩn bị tâm lý để đưa cháu bé về. Vậy mà gần nửa tiếng sau, lại thở lại và khỏe lên nhanh chóng. Trong lúc chờ cô Năm chuẩn bị để hoán đổi, thì bà Lệ nhận được tin rằng nhắn gửi báo mẹ của Minh Quân đã đến khách sạn mình làm loạn rồi tự cắt cổ chết trong nhà. Bà Lệ quay qua định nói với cô Năm rời lại việc hoán đổi ngày mai, thì không ngờ cô đã biết trước và nói luôn. Cô Năm nói: "Tôi nói rồi, Nếu đến sáng mai không chấn yểm được thì không diệt được nó. Người phụ nữ vừa chết trong khách sạn cô không phải là tự mình cắt cổ đâu. Bà Lệ nói, sao cô biết được chuyện đó? Thực ra tôi cho âm binh đến đó để dò la để biết mà làm việc này, nên có gì là nó sẽ báo về cho tôi biết. Tôi cho cô tự quyết định đấy. Nếu muốn căn nhà đó vắng chủ mãi mãi thì cứ đi đi, còn không thì ngồi lại đây tầm nửa tiếng nữa là giải quyết được mọi thắc mắc. Thấy bà nói cũng có lý, nên bà Lệ không đi, quyết định ở lại cùng cô Năm. Lúc này ở khách sạn Trinh cũng đã đến, vì công an đã có mặt ở đây để lấy lời khai nhân chứng và kiểm tra hiện trường vụ án này. Rất may cho hai mẹ con Trinh, bởi bà ta vào cầm dao và la lớn gọi tên ai đó, kêu họ trả con lại cho bà, rồi tự tay cầm dao đâm vào người. Cảnh tượng đó còn bị vài người quay lại nên đã có đủ bằng chứng không liên quan đến ai. Hiện trường trong khách sạn quá kinh hãi, nhiều người đến xem nhưng không chịu nổi, bởi thi thể bị đâm rất nhiều nhát, rồi còn một vết cắt khá sâu làm cho máu chảy đỏ cả nền nhà. Theo như hình ảnh của người dân quay lại cho thấy, quanh đó thì lúc bà ta vào khách sạn đang đóng cửa chưa mở, nên không có nhân viên hay khách. Bà ta tự đập bể kính để vào, rồi cứ như đang chửi ai ở bên trong vậy. Được tầm 5 phút thì tự cắt cổ của mình, khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình. Trong lúc này, Trinh bị nhóm phóng viên bao vây để lấy thông tin về căn nhà này có phải bị ma ám. Những tin tức ấy cứ bị đưa lên, làm tên khách sạn của mình hot nhất thời điểm. Nhưng chẳng ai lại muốn nơi kinh doanh của mình lại nổi tiếng kiểu rùng mình như thế này, nên cô đã từ chối trả lời mọi thông tin nhóm phóng viên hỏi. Dù không muốn nói, nhưng một hiện tượng lạ xuất hiện ngay lúc này đã lọt vào máy quay phóng viên, khiến Trinh muốn giấu cũng chẳng thể được. Trinh không hiểu vì sao căn nhà bỗng xuất hiện rất nhiều khói, rồi đồ trang trí trong nhà tự nhiên rơi xuống vỡ tan tành, thậm chí gió chẳng hiểu từ đâu thổi làm cho những tấm màn che cửa bay tứ tung. Rồi sau đó là hai tiếng nổ lớn làm cho tất cả những người có mặt phải kinh hồn. Lực lượng công an cũng bất lực trước cảnh tượng kỳ lạ như thế này. Một nhóm công an đã mạnh dạn đi vào để kiểm tra vì nghi do chập điện. Nhưng cái làm cho họ bất ngờ hơn chính là đường dây hoàn toàn bình thường. Có một cái khác thường nhất chính là không khí bên trong nhà lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Đi kiểm tra cả máy lạnh thì tất cả không hề bật, bởi hai mẹ con Trinh đã tắt hệ thống điện trước khi ra ngoài. Những chiến sĩ công an chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác vì chẳng ai từng chứng kiến sự việc lạ lùng đến thế bao giờ. Trinh lúc này nghĩ những vong hồn đó đang cố cho mọi người thấy sự hiện diện của thế giới tâm linh, ma quỷ là có thật. Trinh bỏ về nhà vì sợ lại bị phóng viên bao vây thì khổ. Nhưng về nhà đã thấy bà Lệ đang ngồi xem tivi một cách bình thản. Trinh nói, mẹ, sao không đến đó mà về đây thản nhiên vậy hả mẹ? Bà nhìn con gái cười một cái rồi kêu cô ngồi xuống nghe lời bà nói. Con đừng lo, mọi chuyện sắp được giải quyết tận gốc rồi. Tầm 2 ngày nữa là xong xuôi thôi. Trinh thắc mắc, mẹ nói gì con không hiểu? Được giải quyết tận gốc là sao? À, là thế này. Mẹ vừa đến gặp một người thầy, bà ấy đã trấn yểm được căn nhà và đêm nay sẽ tiêu diệt những hồn ma trong đó. Trinh mừng vì nghe mẹ nói như vậy, nên cũng yên tâm đi tắm và cùng mẹ đi ăn ở bên ngoài. 7 giờ 30 phút, hai mẹ con đang ngồi ăn lẩu, thì một cuộc gọi điện đến. Bà Lệ nghe máy thì biết đó là cô Năm. Cuộc gọi nhằm cảnh báo cho bà về mối nguy hiểm có thể xảy ra. Ủa, ai gọi mà thấy mẹ lo lắng thế? Bà Lệ nhìn con gái nói nhỏ, bà thầy mà mẹ nói sẽ giúp mình đó. Bà gọi kêu mình đêm nay không được ở nhà, nên đi đâu đó xa khỏi khu vực mình sống 2 ngày, rồi hãy quay về. Chẳng phải là bà ta nói sẽ làm được hay sao? Vậy đêm nay mình đi chơi luôn đi, lâu rồi không đi lên Đà Lạt chơi mẹ nhỉ? Bà biết rõ con gái rất thích ở Đà Lạt, nên hầu như năm nào hai người cũng đi 2-3 lần. Còn năm nay, gần hết năm mà cả hai chưa đi lần nào. Thấy vậy bà chấp nhận, rồi gọi điện đặt vé, đặt phòng, đi ngay không cần về nhà để lấy quần áo. Thật ra cách đó cũng tốt, bởi lỡ chẳng may vong quỷ kia đang ở nhà, thì coi như tính mạng hai mẹ con khó bảo toàn. Ngay lúc này, nơi căn nhà của cô Năm đã có biến lớn. Bà thực sự đang đánh nhau với vong quỷ trong khách sạn của bà Lệ rất gay cấn. Tuy bà ở trong phòng của mình, nhưng đối với những người như bà thì dù ở đâu vẫn có thể sai khiến âm binh làm mọi việc. Sự việc này cũng làm cho dân chúng xung quanh khách sạn phải kinh hồn, bạt vía, bởi ai cũng biết bên trong không có người, nhưng chẳng hiểu tiếng kêu la, đau đớn cứ vang lên, còn đồ đạc trong nhà thì tan tành, không còn thứ gì nguyên vẹn. Công an cũng được thông báo đến, nhưng chẳng một ai dám đi, vì bởi họ đã hiểu rõ nằm ngoài khả năng của mình. Tiếp theo là tiếng nổ, rồi máu cũng bắt đầu xuất hiện văng đầy lên trên kính. Thậm chí có người còn khẳng định đã thấy bóng người thoát ẩn, thoát hiện mỗi khi ánh đèn chớp nháy. Bên công an đã gọi điện thông báo vụ việc cho bà Lệ, nhưng họ không ngờ bà rất bình tĩnh, kêu họ không cần phải lo. Và bà cũng nói rõ sẽ có một vụ án giết người kinh khủng từng xảy ra trong nhà. Bà đang nhờ một người thầy có đạo hạnh cao thâm trừ tà cho khách sạn. Lúc này công an chỉ biết chờ đợi và phong tỏa khu vực để không cho người lạ vào. 2 tiếng trôi qua, căn nhà dường như đã bị tàn phá hết. Kính cũng vỡ tan, văng khắp đường. Người dân hiếu kỳ muốn xem tận mắt cảnh ma quỷ quậy phá như thế nào, nên mỗi lúc lượng người kéo đến càng tăng, làm cho công an phải huy động tối đa quân hiện có. Tại căn nhà của cô Năm, xem ra bà cũng không còn bao nhiêu sức lực, bởi từng dòng máu đã chảy ra từ khóe miệng xuống ướt cả áo quần. Căn phòng nhỏ của bà cũng chẳng hiểu lý do gì mà nó cũng bị tàn phá tan hoang. Cái còn lại duy nhất là sấp bùa và một chén máu cùng một bát nhang đang nghi ngút khói. Mỗi lúc nét mặt của cô tái đi là bà liền bưng chén máu lên uống, rồi lại tiếp tục thao tác pháp vào 2 con hình nộm được bó lại toàn thân và 2 lá bùa dán trên đó. Lâu lâu thì phun máu lên đó, nhưng lạ một điều, máu ngay lập tức khô đi. Không phải khô mà nó đã bị hút vào hình nộm đó. Một tiếng nổ lớn đã vang lên, cô Năm bật ra sau miệng thổ huyết không ngừng. Một hình nhân đang bốc cháy, bà cố dậy để tác pháp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã lại ngã xuống lần nữa. Không, không được, nếu không diệt nó thì sẽ còn nhiều người phải chết, đành phải đánh cái cuối cùng thôi. Bà dùng hết sức lực còn lại để mà ngồi lên và lấy cây dao cắt vào tay nhiễu máu và con hình nhân còn lại, rồi đọc thầm gì đó. Hình nhân bỗng đỏ lên một chút, rồi hút hết số máu ở trên mình nó. Lúc này bà ngồi bất động như là đang thiền định. Ở tại khách sạn đang lúc này là điều đáng sợ nhất. Cả chục vong hồn đang bay lượn tạo ra những tiếng kêu la inh tai. Bọn chúng đang vây quanh một dáng người nào đó. Nhưng một vòng tròn xuất hiện dưới nền nhà và phát ra thứ ánh sáng vàng, làm cả bọn bị thiêu cháy trong đau đớn. Người bên ngoài cũng thót tim, bởi không ai tin sự việc này lại có thật. Còn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang sợ như này, lẫn trong đám đông, những người đang có mặt ở đó có một người đang đứng chết chân vì nỗi sợ đã đến đỉnh điểm. Đó không ai khác chính là ông Tuấn. Do báo chí đưa tin về căn nhà bị ma ám đã giết hại nhiều người, trong đó có vợ và con trai của ông. Thực sự không phải ông vô tình đến xem hay là có ý tò mò về chuyện ma quỷ trong căn nhà, mà mục đích chính của ông ta chính là đến để phóng hỏa, thiêu rụi căn nhà đã làm cho ông mất đi những người thân yêu nhất. Có lẽ ông Tuấn cũng như những con người có tâm địa độc ác thì không bao giờ nghĩ nguyên nhân hay lỗi lầm do ai gây ra. Họ luôn cho mình là người bị hại và đáng thương cần được lấy lại được sự công bằng chính đáng. Ông đâu có nghĩ do ai mà trong căn nhà là nơi tổ ấm thân yêu của ông lại có những vong hồn mang nhiều oán hận đó. Do ai mà có những người cha, người mẹ như ông phải chịu đựng nỗi đau mất con và không bao giờ tìm được thân xác để chôn cất bên tổ tiên. Vậy mà trong đầu của ông ta luôn cho rằng những vong hồn này đã giết vợ con của mình nên đã mua một số lượng lớn thuốc nổ đủ để phá hủy căn nhà và còn tàn độc hơn. Ông ta muốn cho nổ tan xác những người đang nằm ở dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Nhưng ông vẫn còn may mắn khi chưa kịp vào để ra tay thì sự việc kỳ bí này đã diễn ra, nếu không có chắc chắn người tan xác chính là ông ta rồi. Có lẽ những gì vừa diễn ra trước mắt đã khiến cho ông ta hoảng sợ nên không dám làm, đành phải quay trở về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, không chú ý quan sát, lúc này một chiếc xe tải lớn mất thắng đã lao vào xe, làm cho chiếc xe lật nhào lộn mấy vòng rồi phát nổ, làm chiếc xe tan tành. Người dân đến tìm xác của ông nhưng chẳng còn lại gì nguyên vẹn cả. Nhân quả báo ứng quả thực là khủng khiếp đối với dành cho những con người có tâm địa độc ác, nhưng cũng coi như họ đã trả đủ nợ bởi con trai giết ba mạng người nên cả ba người nhà đã phải trả lại đủ. Lúc này khách sạn của bà Lệ cũng chẳng còn nguyên vẹn khi vừa xảy ra một vụ nổ lớn phá hủy hơn 2/3 căn nhà. Bà được phía công an kêu về để giải quyết vụ việc, nhưng bà chẳng quan tâm, còn hẹn lại thời gian đến gặp sau. Hai mẹ con coi như đã giải quyết được chuyện nan giải của ngôi nhà. Bà còn nói cho phía công an đào lên để tìm thi thể của ba người bị ông Tuấn giết chết cách đây hơn một năm. Sau khi công an biết đã tiến hành đào xới, thì đúng như lời bà Lệ nói, qua khám nghiệm, họ kết luận những nạn nhân đã chết cách đây hơn một năm. Còn bà Lệ thì theo giấy tờ mua bán, thì thời gian sở hữu căn nhà chưa tới một năm nên được thoát khỏi vào diện tình nghi. Bà Lệ sau khi chơi cùng con gái 3 ngày trên Đà Lạt, thì hai mẹ con lại tiếp tục đi đến một nơi, đó là quê hương của bà thầy cô Năm. Bởi ngày hai người ở trong phòng hoán đổi linh hồn để tìm cách giết vong quỷ, thì cô Năm có nhờ bà làm giúp một chuyện. Đó chính là hai người con của cô Năm đang ở dưới quê, không có người chăm sóc, nên đã nhờ bà giúp cho con của mình có điều kiện tốt hơn. Nhưng bà Lệ đâu có ngờ về đó cô con gái của bà phải lòng con trai của bà thầy. Thế là vị ân tình và lời hứa cộng thêm hạnh phúc của con bà mà quyết định cho hai đứa kết hôn và đưa cả hai đứa trở lên sống chung một nhà. Khách sạn đã bị phá hủy nên bà đã xây dựng lại và tiếp tục ở đó mặc cho thiên hạ không ngừng bàn tán xôn xao đủ điều. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Căn phòng tội lỗi của tác giả Danh Giác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong dị chuyện lần tới.